Gửi thiên thần nhỏ Bạch Nhật Mộng Dương. Chương 9, trên gò má. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong biệt thự chỉ có đèn ở cửa chính sáng. Nastia không có nhà. Khắp nơi đều yên tĩ nhín đường theo Tống Úc đi lên tầng 2. Nơi này cũng chỉ có đèn hành lang sáng. Biệt thự này rất rộng. Tầng 2 là khu sinh hoạt của gia chủ. Rẽ qua hành lang còn có một khu vực rộng lớn, là phòng ngủ và phòng làm việc của Nastia và bố Tống Úc. Phía bên kia là nơi anh trai cậu ở. Trên tường hành lang treo những bức tranh sơn dầu đắt giá, góc phòng bày thảm treo và đồ gốm sứ. Khu nghỉ ngơi mở không xa có một tấm bình phong Trung Quốc, kết hợp hoàn hảo giữa thẩm mỹ của người Trung Quốc và Nga. Dù hiện tại hơi vắng vẻ nhưng vẫn có thể thấy dấu vết của một gia đình sống tinh tế. Đến phòng làm việc của anh tôi, hả? Yến Đường còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cậu kéo vào một căn phòng ở cuối hành lang. Căn phòng của hai anh em có bố cục giống nhau. Phòng làm việc và phòng ngủ được nối bởi một hành lang bên trong dẫn đến phòng thay đồ và phòng tắm rộng rãi. Nhưng có vẻ anh trai cậu không thường ở đây, đồ đạc trong phòng còn ít hơn của Tống Úc. Chỉ có bàn làm việc và một chiếc tivi màn hình rộng, bên kia tường là giá treo quần áo với một chiếc áo sơ mi trắng và cà vạt tối màu được phủ bụi trong suốt. Lúc này trên bàn đặt máy tính xách tay của Tống Úc, hình ảnh từ Tenant Meeting được chiếu lên tivi, huấn luyện viên Đường Tề và chị Hồng. Siêu tử đều đang trong cuộc họp, tranh thủ trò chuyện khi họ chưa đến. Hóa ra là dùng tivi để chiếu. Đến rồi thì bắt đầu thôi. Đường Tề mở mic nói, màn hình tivi chuyển sang video trận đấu. Trận này vừa kết thúc, tay đấu Thái Lan này đáng chú ý đấy. Mọi người xem kỹ cách đánh của họ. Asian Combat League, viết tắt là ACL, là giải đấu hàng đầu khu vực châu Á. Trên màn hình là trận đấu giữa một võ sĩ Nhật Bản và Thái Lan. Tay đấu Thái Lan Atisai Rawatana chỉ trong một phút đã dùng cú đấm làm vỡ xương mũi đối thủ. Chết tiệt, cú đấm này nhanh quá, Tamura còn không kịp che đầu. Không phản ứng kịp thôi, trận đấu kết thúc, võ sĩ Nhật Bản đầy máu được đỡ rời khỏi sàn đấu. Theo thông lệ, có phần phỏng vấn sau trận đấu, hỏi Atisai có muốn đối đầu với ai không? Anh ta tiến lại gần mic, đột nhiên hét vào ống kính. Kiryu, mặt búp bê. Đến đây với bố, bố dùng nắm đấm dạy mày làm đứa trẻ ngoan. Khán giả thích không khí căng thẳng, câu nói đùa cợt đầy khiêu khích này đã đốt cháy cả sân đấu. Đường Nhụy Tâm từng nói, mặt búp bê là biệt danh Tống Úc ghét nhất. Yến Đường lén liếc nhìn cậu, sắc mặt Tống Úc quả nhiên không được tốt. Ánh mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông da vàng trên màn hình, sau đó nở nụ cười khinh bỉ. Hắn muốn giống em trai hắn bị tôi đưa vào bệnh viện sao? Được thôi. Vậy thì xin ban tổ chức sắp xếp trận đấu đi. Huấn luyện viên bên kia video im lặng một giây, có chút không tán thành. Mục tiêu của cậu là giành chức vô địch ACL rồi tiến vào UFC. Atisai có nhiều kinh nghiệm hơn cậu, đòn đánh đứng rất mạnh, đặc biệt là kỹ thuật kết hợp cùi chỏ và gối cùng đòn đá thấp. Nhưng vật nhau trên sàn không phải thế mạnh của hắn. Hiện tại ưu thế kỹ thuật tập luyện của cậu không rõ ràng, mấy trận cuối tốt nhất nên ổn định một chút. Tiếng Anh của huấn luyện viên không quá tệ, nhưng có lẽ đều đến từ kinh nghiệm thi đấu, nên trong nhiều mô tả chi tiết không được chính xác, thường cần sự hỗ trợ của tiếng Trung, đôi khi còn mang chút khẩu ngữ kiểu Trung Quốc, nằm ngoài phạm vi hiểu biết của Tống Úc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Đường nhẹ nhàng bổ sung giải thích bên cạnh cậu, vậy thì điều chỉnh phương án tập luyện, tôi muốn đấu với hắn. Tống Úc không chút do dự đưa ra quyết định, không trách vội vàng họp tối nay. Chắc chắn cậu đã xem video trước và quyết định ứng chiến. Tâm trạng không tốt lúc nãy có lẽ cũng có yếu tố này. Yến Đường thu lại ánh mắt. Cuộc họp kết thúc, cô thu dọn ghi chép. Sáng mai tôi sẽ gửi ghi chú tiếng Trung hôm nay cho cậu. À, lúc nãy trò chuyện với bạn, tôi còn hỏi thêm một số phương pháp tăng cường trí nhớ. Cậu có thể thử. Yến Đường kể lại phương pháp Giang Duật Hành giới thiệu cho Tống Úc. Chị đi ba trò chuyện với anh ta là để hỏi phương pháp học cho tôi sao? Giọng cậu đột nhiên nhẹ nhàng hơn chút. Yến Đường gật đầu. Thành tích của anh ấy vừa tốt vừa ổn định, chắc chắn có ích. Nghe cô lại bắt đầu khen ngợi người đó, Tống Úc nhíu mày, mắt khẽ nhấc lên, đôi mắt đẹp đẽ nhìn thẳng cô nghiêm túc nói. Tôi đâu phải trí nhớ kém, chị đừng xem tôi như đứa ngốc. Không phải nói cậu ngốc, cậu thật sự không có thời gian mà. Yến Đường đã hiểu tính cách cậu, kiên nhẫn giải thích. Tôi sẽ viết những kiến thức khó nhớ lên giấy ghi chú, đặt ở phòng gym và phòng ngủ của cậu, được không? Chị viết cho tôi sao? Đúng vậy, cậu đâu có thời gian. Cô cúi đầu xuống, giọng nói vẫn dịu dàng, dùng bút ghi chép việc này vào sổ. Tống Úc chống cằm lặng lẽ nhìn cô viết, có lẽ vừa uống chút rượu, trên má cô phảng phất một chút đỏ khiến lòng người ngứa ngáy, sợi tóc mảnh rủ xuống quấn quanh gò má trắng nõn. Vậy tôi có thể miễn cưỡng chấp nhận phương pháp này, nói như thể là vì cô mà học vậy. Yến Đường ngẩng đầu bất lực nhìn cậu. Cậu phải chú tâm ghi nhớ đấy. Lúc này cô Ngô gõ cửa, sau đó nhẹ nhàng mở một khe cửa rồi hỏi. Không làm phiền hai cô trò chứ? Cô Yana có đói không? Tôi chuẩn bị sữa chua và trái cây rồi. Yến Đường liếc nhìn đồng hồ. Đã quá 12 giờ đêm rồi. Tôi phải về trường gấp. Cô giáo, đã muộn thế này thì đêm nay chị ở lại đây đi. Nhà tôi có nhiều phòng khách lắm. Tông Úc kéo cô lại. Ở lại đây sao? Yến Đường giật mình, những người khác trong nhà đều không có ở đây, mẹ tôi biết cũng sẽ rất hoan nghênh chị. Tông Úc thuyết phục, mai là chủ nhật chị lại đến dậy, đêm nay đã muộn thế này, ngày mai lại phải qua, ở lại tiện hơn. Cậu nói rất có lý, cô Ngô cũng đồng tình, buổi dậy kèm ngày mai bắt đầu từ chiều, nhưng nếu về muộn thế này thì ngày mai chắc cũng gần trưa mới dậy được, ăn trưa xong lại phải lên đường. Yến Đường suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định ở lại. Phòng khách được trang bị đầy đủ, có phòng tắm và nhà vệ sinh riêng. Biết cô không mang theo gì, cô Ngô còn mang đến một bộ mỹ phẩm cao cấp dùng thử. Không biết cô quen dùng nhãn hiệu nào, da có dễ dị ứng không? Nhãn hiệu này được chứ? Yến Đường liếc nhìn mấy hộp nhỏ màu xanh lá, vội vàng cảm ơn. Đây đã vượt xa tiêu chuẩn thường ngày của cô. Đợi cô Ngô đi khỏi, cô đóng cửa lại cởi áo khoác, buộc tóc, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Bận rộn cả ngày, mệt mỏi như sóng trào dâng, cô đánh răng mà mắt đã không mở nổi. Vừa định lên giường, cửa lại bị gõ. Yến Đường tưởng là cô Ngô, chạy đến mở cửa thì nhìn thấy người đến liền ngẩn người. Tống, cậu chắc vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, màu nâu nhạt bị nước làm ướt trở thành màu sẫm khiến đôi môi càng đỏ, làn da càng trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do đứng quá gần, người cậu tỏa ra hơi nước ấm áp. Thông qua luồng không khí lan tỏa đến gò má cô. Yến Đường đột nhiên mặt nóng bừng cụp mắt xuống, lại liếc thấy mạch máu xanh nổi lên bên trong cánh tay dưới ống tay áo, như gân lá kéo dài đến cẳng tay. Cô giáo, ở có quen không? Ở đây rất tốt, chỉ là làm phiền cậu và cô Ngô rồi. Cô cúi đầu nhưng bất ngờ bị Tống Úc chạm vào má. Sao, sao vậy? Yến Đường theo phản xạ lùi một bước, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn cậu. Má cô giáo vẫn đỏ. Ánh mắt cậu vẫn lưu luyến trên gò má cô. Sau này đừng uống rượu nữa. Con gái đi uống rượu một mình với đàn ông rất không an toàn. Yến Đường thần sắc đột nhiên thả lỏng. Yên tâm, tôi đâu có tùy tiện đi với người lạ. Nghe cô nói vậy, Tống Úc mím môi không nói gì. Điện thoại trên giường đột nhiên vang lên. Yến Đường vội vàng chạy đến xem. Phát hiện ra là Giang Duật Hành gọi đến. Nhấc máy, giọng Giang Duật Hành vang lên như thở phào nhẹ nhõm. Cậu không sao chứ? Tôi ổn. Có chuyện gì vậy? Yến Đường nghiêng đầu nhìn phát hiện Tống Úc vẫn chưa đi, đang khoanh tay dựa vào cửa nhìn về phía cô. Đầu dây bên kia vẫn nói, Vương Kỳ Vũ vừa gọi cho tôi nói cậu chưa về ký túc xá, còn tưởng cậu đang ở với tôi. Yến Đường bật cười, xin lỗi, tôi đang ở nhà học sinh, vừa có việc nên chưa kịp nói với Kỳ Vũ. Vậy khi về đến ký túc xá cũng nói với tôi một tiếng nhé. Đêm nay tôi sẽ ở lại nhà học sinh, không sao đâu, cậu đừng lo. Ở lại nhà học sinh, cậu học sinh Kiryu hôm qua đón cậu đó sao? Giọng Giang Duật Hành có chút do dự, cô giải thích đôi câu với Giang Duật Hành rồi mới cúp máy. Tống Úc thời gian này tiếng Trung tiến bộ rõ rệt, những từ như học sinh, phẩy chấm, đừng lo, đều nghe hiểu, cậu còn thấy Yến Đường đang cười. Yến Đường đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu lên lại thấy cậu cụp mắt trầm tư. Có vẻ không vui. Có phải quá mệt không? Hôm nay cậu vừa tập luyện ban ngày, vừa lên lớp tối lại họp vất vả quá, đi ngủ đi. Ánh mắt Tống Úc lưu luyến trên mặt cô một lát, mới nở nụ cười. Ừ, tôi đến tìm chị là để chúc chị ngủ ngon. Ánh đèn hành lang dịu dàng chiếu lên mặt cậu, đôi môi hồng nhạt, làn da trắng như sữa. Yến Đường ngẩn người một giây mới cười với cậu, ngủ ngon, có giấc mơ đẹp nhé. Có lẽ vì phòng ngủ của Tống Úc chỉ cách một bức tường, dù cách âm rất tốt, Yến Đường khi ngủ vẫn nghe thấy tiếng động nhỏ văng vẳng bên tai. Đầu giường cô dựa vào tường, âm thanh như rất gần, giống như có ai đó đang dựa vào tường làm gì đó. Nhưng ngày hôm nay thật sự quá mệt, cô chìm vào chăn êm ái chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi. Yến Đường bị ánh nắng đánh thức, đêm qua cô quên kéo rèm, nắng ấm mùa đông xuyên qua cửa sổ rải rác chiếu lên chăn khiến cả chăn đều ấm áp. Nhìn điện thoại đã 10 giờ sáng, không còn sớm nữa. Cô vệ sinh cá nhân xong bước ra khỏi phòng, xuống tầng 1 liền thấy cô Ngô đang bưng một đờ ĩ bánh mì lúa mạch phủ đầy trứng cá hôi. Bánh mì có lẽ được nướng qua, trong phòng tỏa hương thơm lúa mạch nồng nàn. Cô Yana đói rồi phải không? Đây là bữa sáng chuẩn bị riêng cho cô. Cô uống cà phê hay sữa? Cà phê đi. Cảm ơn cô. Yến Đường ngồi xuống bàn ăn, liếc nhìn xung quanh. Kiryu không có ở đây sao? Huấn luyện viên Jiu Jitsu của cậu ấy đến rồi. Hiện đang tập luyện dưới tầng hầm. Cô có thể xuống tìm cậu ấy trực tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Úc tập luyện võ tổng hợp tại Edmonster. Huấn luyện viên Đường Tề là huấn luyện viên trưởng của cậu. Nhưng khác với những vận động viên giai đoạn đầu khác, cậu còn có huấn luyện viên Jiu Jitsu và huấn luyện viên kỹ thuật đánh riêng, một người Brazil, một người Thái Lan. Trước đây Yến Đường chỉ nghe cậu nhắc qua nhưng chưa từng chứng kiến quá trình tập luyện của cậu, trong lòng thật sự rất tò mò. Tầng hầm biệt thự có lẽ được thiết kế đặc biệt cho Tống Úc thành sân tập, có võ đài chuyên nghiệp và thiết bị tập luyện tổng hợp. Yến Đường vừa bước vào cửa, liền thấy cậu ôm một gã đàn ông lưng đầy hình xăm ngã xuống đất. Sau đó duỗi chân dài, hung hãn siết cổ đối phương, hai tay khống chế cổ tay, kéo mạnh khớp khuỷu tay về phía ngược lại. Cơ bắp căng cứng, gân xanh nổi lên, sức mạnh bùng nổ trong tích tắc. Gã đàn ông kêu đau, ép, ca, Tống Úc lập tức buông tay, dùng một tay chống người đứng dậy, chân mày cau lại, ánh mắt vẫn lưu lại vẻ hung dữ. Cậu lấy khăn bên tường lau mồ hôi, ánh mắt quét qua mới phát hiện Yến Đường đứng ở cửa. Yến Đường bị cậu nhìn như vậy lưng lập tức nổi da gà, cũng không dám làm phiền cậu tập luyện nữa, nhanh chóng lẻn về tầng một nhà ăn, ngồi xuống uống ngụm cà phê. Tống Úc lúc tập luyện và lúc bình thường quả thật khác hẳn, nếu phải nói thì vẫn là lúc bình thường đáng yêu hơn. Một bên nhà ăn là cửa sổ kính lớn, bên ngoài là vườn sau biệt thự. Mùa đông vạn vật ngủ đông nhưng có hai cây mai vàng nở rất đẹp, màu vàng nhạt phủ một lớp tuyết mỏng. Ánh nắng ấm áp chiếu lên khiến lòng người thoải mái. Yến Đường ngồi bên cửa sổ ngắm cảnh một lát, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, mở máy tính, tranh thủ lúc rảnh tiếp tục làm việc dịch thuật. Khoảng một tiếng sau, Tống Úc cuối cùng cũng tập xong, từ tầng hầm lên đã tắm rửa thay quần áo. Cậu bước đến bên Yến Đường, khẽ hỏi, cô giáo, lúc nãy có làm chị sợ không? Không có, tôi sợ làm phiền cậu nên mới rời đi. Yến Đường cười với cậu. Tống Úc chú ý đến màn hình máy tính cô hiện bài thơ tiếng Nga, đột nhiên cúi người xuống, đọc thành tiếng. Mùa đông dài trôi trên dòng Volga nhân gian khuất bóng mặt trời vĩnh viễn đàn ưng sải cánh lướt qua băng giá nào hay dưới lớp băng, nước vẫn lặng lẽ trôi như tình yêu tôi. Cậu đọc rất nhẹ, giọng nói như nhung lướt qua tai cô. Cô giáo, chị đọc bài thơ này đang nghĩ đến ai vậy? Tống Úc nhìn cô, Yến Đường nghiêng đầu, não bộ đột nhiên trống rỗng một giây. Mãi không trả lời. Khoảng cách giữa họ quá gần, cô có thể thấy ánh sáng nhảy múa trên hàng mi dài của cậu. Cũng có thể thấy chính mình phản chiếu trong đôi mắt đẹp đẽ của cậu. Cách chương.